Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, cái kia ta nghĩ đi buồng vệ sinh. Hiển nhiên này người một nhà cũng là tới tham gia đồng học tụ hội. Mễ Đại Dũng những cái này trong đám bạn học vừa nhìn thấy hắn lập tức có rất nhiều người nghênh đón. Cùng hắn hàn huyên, đồng thời không quên mất vượt qua nữ nhi của hắn xinh đẹp. Thuận tiện cầm nhà mình nhi tử xưng là không tranh khí đổ vật. Sau đó hướng nam tử cùng với nữ nhi của hắn long trọng giới thiệu. Nhà của ta này không tranh khí nhi tử tại kia trường đại học lên đại học. Nhà của ta này không tranh khí đổ vật tại cái đó ngành chính phủ đi làm. Nhà của ta này không tranh khí nhi tử không cẩn thận gần nhất 2 năm qua lợi nhuận hơn 10 vạn. Tại dạm mua nhà, mua xe, Mễ Tử Hiên rất muốn nói các ngươi đã đều nói con trai mình không tranh khí. Phía sau trả lại kéo những thứ vô dụng này làm gì vậy? Không có tí sức lực nào. Hoàng Lăng Vân chọc hạ Mễ Đại Dũng nói. Ai a? Mễ Đại Dũng nhìn người nọ một chút nói. Lão tử, nhà hắn nhà đầu kia khi còn bé khô khốc gầy teo. Không nghĩ tới bây giờ xinh đẹp như vậy. Thật sự là nữ 18 thay đổi. Hoàng Lăng Vân nhìn xem con trai mình nói. Ngươi như thế nào không mang theo nhi tử đi qua nói với hắn vài câu. Ta nhi tử còn phản đối giống như kia. Mễ Đại Dũng lập tức dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nói, có thể hắn là thật không có không tranh khí a. Mễ Tử Hiên lại chịu 100 vạn điểm thương tổn. Ngươi là ta cha ruột sao? Có ngươi nói mình như vậy nhi tử sao? Còn dùng loại kia ghét bỏ ánh mắt xem ta. Mễ Tử Hiên quyệt miệng mắng trả lại. Ta khẳng định không phải là các ngươi thân sinh. Các ngươi nhanh lên nói cho ta biết. Ta thân sinh cha mẹ là ai? Ta muốn đi đến cậy nhờ bọn họ. Nói không chừng liền cùng kịch truyền hình trong diễn đồng dạng. Bọn họ bởi vì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm năm đó mới vứt bỏ ta. Hiện tại bọn hắn phát tài. Đang khắp thế giới tìm ta. Mễ Đại Dũng trả lời rất đơn giản. Liền một cước. Mễ Tử Hiên lập tức câm miệng. Từ gia nữ nhi lúc này bị một đám tráng niên tài tuấn chúng tinh phủng nguyệt vây vào giữa. Nóng vội đã bắt đầu muốn điện thoại. Cũng có chơi lấy lui làm tiến. Đứng ở nàng cách đó không xa một bên dùng ánh mắt len lén liếc lấy nàng gần như cùng lõa lồ trong. Không khí không có gì khác nhau đẹp bối. Cùng với phía dưới kia hết sức nhỏ vòng eo. Ngạo nghễ ưỡn lên khe mông. Đồng thời không quên mất rất tùy ý nói mình năm nay lấy người việc buôn bán lợi nhuận bao nhiêu. Bao nhiêu tiền vân vân. Còn có văn nghệ thanh niên lúc này đang theo nữ hài nói. Nói mô ra thơ. Mễ Tử Hiên nghe xong rất muốn hỏi một chút kia vị huynh đài. Mô ra lúc nào không mang âm nhạc sửa thơ. Này bê trang, phụ phân, lăn thô, có cái gì dạng cha mẹ. Sẽ có cái đó bộ dáng trai gái. Đương nhiên Mễ Tử Hiên này yêu nghiệt ngoại trừ. Hắn lão tử là quá già thực. Hắn là quá không thành thật. Mễ Đại Dũng một nhà lúc mới tới sau liền chịu rất nhiều người vắng vẻ. Những người này trai gái nhóm tự nhiên cũng đều không nhìn chúng kia mạo xấu xí đứng cũng không có. Cái đứng đối với Mễ Tử Hiên. Nhìn hắn ngồi xổm kia cùng cái dân công giống như hút thuốc. Trên mặt xem thường vẻ là càng đậm, cũng không ai phản ứng Mễ Tử Hiên. Các cô gái tụ họp cùng một chỗ một bên trò chuyện với nhau cái gì. Một bên ghen ghét nhìn xem bị các nam sinh chúng tinh phủng nguyệt vây vào giữa nữ hài. Các nam sinh trực tiếp không nhìn Mễ Tử Hiên. Ai cũng không cho rằng hắn có cái gì sức cạnh tranh. Người qua đường giáp ất bính đinh mà thôi. Nhưng vào lúc này nữ hài cất bước đi ra các nam sinh vòng vây lại. Lại hướng Mễ Tử Hiên đi đến. Mà Mễ Tử Hiên lại hơi nghiêng đầu quay người muốn chạy. Chỉ thấy nữ thần vài bước tiến lên một bà kéo lấy Mễ Tử Hiên góc áo không vui nói. Mễ Tử Hiên ngươi nhìn thấy ta đương không nhận ra cho dù. Tại sao phải chạy? Mễ Tử Hiên ngượng ngập chê cười xoay người nói. Cái kia ta muốn đi buồng vệ sinh. Hai người đối thoại lập tức để cho nam sinh. Các nữ sinh rớt phá đầy đất địa kính mắt. Lại càng là có rất nhiều người thiếu chút không có cầm trong mắt chừng xuất ra. Tình huống như thế nào? Kia người quái dị cộng thêm cùng run rẩy Mễ Tử Hiên chẳng những nhận thức Hứa Tô Nhã. Trả lại cùng nàng rất điêu. Càng làm cho mọi người cảm thấy bất khả tư nghị là hắn nhìn thấy Hứa Tô Nhã như vậy nữ thần cấp. Nhân vật, lại muốn chạy, đầu óc bị lừa đá sao? Người khác thượng vội vàng xum xoe trả lại không kịp. Ngươi lại muốn trốn, còn có, nhìn Hứa Tô Nhã kia u oán bộ dáng. Quả thật liền cùng bị Mễ Tử Hiên vứt bỏ oán phụ giống như. Hai người bọn họ không có một chân a. Ta trời ạ, Hứa Tô Nhã làm sao có thể vừa ý cái kia người quái dị cộng thêm nghèo kiết xác Mễ Tử Hiên. Cả trai lẫn gái nhóm trợn tròn ánh mắt, Mễ Đại Dũng những người này cũng là một bộ không dám tin bộ dáng. Nhất là từ Đằng Phi cùng thê tử Triệu Lệ, nữ nhi của mình sẽ không vừa ý Mễ Đại Dũng ra tiểu tử kia a. Nghĩ vậy từ Đằng Phi đi qua đối với nữ nhi cười nói. Tiểu Nhã các ngươi nhận thức. Hứa Tô Nhã tự nhiên phóng khoáng nói. Ta mấy ngày hôm trước sinh bệnh. Hắn cho ta chữa cho tốt. Đúng, hắn là bệnh viện huyện bác sĩ. Lời này vừa ra lại là đám người đứng ngoài xem xôn xao. Huyện cấp bệnh viện bác sĩ tự nhiên cùng kinh thành những cái kia bệnh viện lớn bác sĩ so với không. Có thể tại trong huyện thành đây cũng là tương đối tốt chức nghiệp. Đồng thời bệnh viện huyện có thể cũng không phải tốt như vậy tiến. Không ai không có tiền. Muốn vào bệnh viện huyện nói đùa gì vậy? Hiện tại mọi người kinh ngạc cùng chấn kinh là Mễ Đại Dũng thậm chí có năng lực cầm nhi tử làm cho. Tiến bệnh viện huyện này có thể quá ngoài dự liệu của bọn họ. Mễ Đại Dũng gia hỏa này bình thường vô thanh vô tức. Không nghĩ tới thật là có người có quan hệ a. Từ Đằng Phi nghe xong nữ nhi lời liền xem trọng Mễ Tử Hiên vài phần. Bác sĩ cái nghề nghiệp này tuy bị bác sĩ chính mình xem thường. Cho rằng không là cái gì hảo chức nghiệp. Nhưng tại phổ thông trong mắt người. Đây còn là một phần rất thể diện cũng tương đối tốt chức nghiệp. Bác sĩ cái nghề nghiệp này vì Mễ Tử Hiên thêm không ít phân. Đây cũng là để cho Từ Đằng Phi có thể cao liếc hắn một cái nguyên nhân chủ yếu chỗ. Những cái kia đối với Hứa Tô Nhã, lòng mang ý xấu, tuổi trẻ nhóm có hâm mộ nhìn xem Mễ Tử Hiên. Có chẳng thèm ngó tới. Có vị chua nói, liền một cái bệnh viện huyện tiểu bác sĩ có cái gì nghiêu. Chúng sinh muôn màu, tại siêu cấp cảng cá trước cửa một nắm trong đám người bày ra có phát huy tác dụng vô cùng. Từ Đằng Phi ha ha cười nói, vậy ta nên cảm ơn ngươi. Nói xong hắn đối với Mễ Đại Dũng hô, Đại Dũng con của ngươi có thể a đều tiến bệnh viện huyện, con đường phía trước không thể lường được a. Mễ Đại Dũng lập tức nói, không đúng, là thực, tập sinh, hai chữ còn không đợi cửa ra Hoàng Lăng Vân liền hung hăng bóp. Hắn một bà, cứng rắn để cho Mễ Đại Dũng cầm này hai chữ cho nuốt xuống. Vừa rồi bởi vì xe sự tình cũng bị những cái này điệu bộ xem thường một lần. Là tại vì nhi tử công tác lại bị xem thường một lần. Hoàng Lăng Vân hội có một loại sinh không thể luyến cảm giác. Đều có trước khi chết trước bóp chết để cho nàng liên tiếp mất mặt Mễ Đại Dũng xúc động. Mễ Đại Dũng chỉ có thể ngượng ngùng cười nói. Lão tử ngươi có thể đừng nói như vậy hắn. Này thằng danh con một khen hắn hắn liền lên mặt. Không biết mình họ gì. Mễ Tử Hiên đứng ở một bên nhìn xem Hứa Tô Nhã ăn mặc. Tại xem hắn cha mẹ. Cùng với nghĩ đến bọn họ là làm sao tới. Lại càng là xác nhận Hứa Tô Nhã nhất định là kẻ có tiền bao nuôi dưỡng Hoàng Yến. Như vậy nữ nhân hiện tại thực không thể đụng vào. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên lập tức lui về phía sau hai bước cùng Hứa Tô Nhã giữ một khoảng cách. Có đôi khi nữ nhân là một loại ti tiện sinh vật. Ngươi càng là không để ý nàng. nàng lại càng là muốn phản ứng ngươi. Hứa Tô Nhã hôm nay liền trở thành loại này thật kỳ diệu sinh vật. Nàng nhìn thấy Mễ Tử Hiên lui về sau, nàng liền lập tức tiến lên hai bước lần nữa bắt lấy hắn góc áo nói. Ngươi trốn cái gì trốn? Ta rất xấu rất để cho ngươi chán ghét sao? Nữ nhân xinh đẹp luôn là tự phụ. Các nàng từ trước đến nay đều cho rằng sở có nam nhân tại các nàng sau khi xuất hiện cũng sẽ vây của bọn hắn chuyển. Đột nhiên xuất hiện cái Mễ Tử Hiên như vậy không vây quanh các nàng chuyển khác loại. Hội làm cho các nàng nóng tính đại động. Hội làm cho các nàng nổi trận lôi đình. Bởi vì Mễ Tử Hiên những người này hành vi là một loại đối với các nàng lòng tự trọng tạo thành thật lớn tổn thương sát chiêu. Các nàng biểu thị bổn cô nương nhẫn không? Thấy được nữ thần Hứa Tô Nhã đối với bối một minh từng bước ép sát. Rất nhiều nam sinh đều có một loại đấm ngực dậm chân xúc động. Càng muốn đối với Hứa Tô Nhã hô lớn nói. Ngươi càn rỡ sao? Ngươi sao có thể vừa ý hắn? Hắn lại xấu lại nghèo. Hắn có cái gì tốt? Nếu để cho này bộ phận người biết Mễ Tử Hiên đối với Hứa Tô Nhã chẳng thèm ngó tới. Đồng thời đã sớm làm ra không cùng nàng làm quá nhiều tiếp xúc quyết định. Không biết những người này có thể hay không sống sờ sờ buồn bực chết. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Cái kia ta thật muốn đi buồng vệ sinh. Hứa Tô Nhã hốt giữ nhỏ giọng nói. Nghẹn lấy, Mễ Tử Hiên. Thời điểm này hôm nay tụ hội người tổ chức là rốt cục tới đến. Người này xuất hiện phương thức có thể so sánh những người khác khí phái nhiều. Hắc sắc Mercedes-Benz lái qua, một cái lông xù bắp chân xuất hiện trước, sau đó chính là mập mạp thân thể, bạch sắc móc treo quần đùi, hồng nhạt ngắn tay áo sơ mi, trên cổ còn treo móc một cái thô thô đại dây chuyền vàng. Thấy Mễ Tử Hiên thẳng trừng mắt, đại ca ngươi thưởng thức hiếu kỳ ba. Người này vừa đến tất cả mọi người lập tức là chuyển nhà một loạt mà lên. Đem hắn vây ở bên cạnh lời nịnh nọt nói cái không về không. Người này kêu Bao Vĩnh Sinh, cùng Mễ Đại Dũng những cái này đồng học thân phận lớn nhất bất đồng là hắn là nông thôn hộ khẩu. Mà Mễ Đại Dũng những người này đều là thành trấn hộ khẩu. Mễ Đại Dũng đến trường thời đại kia có thể cùng hiện tại bất đồng. Có thành trấn hộ khẩu người tiên thiên cảm giác so với có nông thôn hộ khẩu người kỳ trà cao đầu. Mà có nông thôn hộ khẩu người tại trước mặt bọn họ sẽ có thật sâu cảm giác tự ti. Nhưng bây giờ lại là hình thức kêu gọi. Tự ti là Mễ Đại Dũng những người này. Dương Dương đắc ý là Bao Vĩnh Sinh. Vì cái gì? Bởi vì Bao Vĩnh Sinh nhận thầu trong thôn Quáng Phát, thân gia cao tới tiểu 10 triệu, đầu năm nay có tiền là đại gia, không có tiền là tôn tử. Tôn tử thấy gia gia tự nhiên muốn nịnh bợ một chút. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người phải làm như vậy. Ví dụ như Mễ Đại Dũng cùng mấy cái đồng mệnh tương liên huynh đệ sẽ không đi qua tham gia náo nhiệt, mà là đứng ở cách đó không xa chờ bọn hắn hàn huyên. Bao Vĩnh Sinh phu nhân cùng nhi tử tự nhiên cũng đều đến. Nếu như nói Mễ Đại Dũng những cái kia lăn lộn có không sai đồng học nhi tử là kiêu ngạo tiểu thiên ngỗng, kia Bao Vĩnh Sinh nhi tử liền là cao quý vương tử. Chỉ là này vương tử quá xấu một ít, béo nụp béo nịch cùng cái trái bí đao giống như. Nhưng trái bí đao cũng muốn truy tìm chính mình mùa xuân. Mà hắn mùa xuân chính là Hứa Tô Nhã. Bao Tráng Tráng di chuyển hai cái tiểu chân ngắn vài bước đi đến Hứa Tô Nhã trước mặt. Đơn giản mà nói thẳng. Mỹ nữ, ước không? Hứa Tô Nhã sắc mặt một chút trở nên khó coi. Mễ Tử Hiên cần nhìn đồ gà mờ ánh mắt nhìn xem Bao Tráng Tráng. Huynh đệ loại như ngươi đơn giản thô bạo tán gái phương thức phương pháp. Ngươi khi nào có một ngày sẽ bị đánh chết. Thực, cháu con rùa nhi lừa ngươi. Ngươi muốn không bị đánh chết. Ta với ngươi họ, Hứa Tô Nhã vô ý thức liền đứng ở Mễ Tử Hiên bên cạnh. Trả lại vượt qua hắn cánh tay. Rõ ràng là muốn thoát Mễ Tử Hiên xuống nước. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.